Lưu Manh Đại Đế, chương 221 thuật luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần thập tử nhất sinh vừa trải qua, tư tưởng của Võ Thiện Nhân đã có sự thay đổi lớn, mặc dù biểu hiện bên ngoài dường như không có gì thay đổi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ trên cơ thể hắn phát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, chín chắn hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, ngày hôm qua chứng kiến cảnh tượng Hồ Tâm chết ngay trước mắt mình, hắn thực sự vô cùng hoảng hốt. Bà ta chính là một thần cấp cường giả, sống trên đời cả vạn năm nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Câu nói, ai rồi cũng sẽ phải chết, cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh bên tai. Võ Thiện Nhân rất sợ, hắn không cam lòng đón nhận kết cục như vậy. Hắn muốn trường sinh, hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn tự tay bảo vệ những điều mà hắn trân quý, bảo vệ những người mà hắn yêu thương. Nghĩ đến lão Kim vì cứu mạng hắn mà hiện nay không rõ sống chết, Võ Thiện Nhân thực sự vô cùng lo lắng, tự trách bản thân mình vô dụng. Cứ cách một đoạn thời gian là hắn lại truyền âm cho lão nhưng rốt cuộc vẫn không thấy phản hồi. Bên trong ngũ hành trận, lão Kim từng nhắc đến một loại đan dược tên gọi bổ hồn đan. Lão có thể thông qua bổ hồn đan khôi phục linh hồn bị thương tổn. Nguyên liệu chế luyện bổ hồn đan lên đến hơn 100 loại, nhưng có 3 loại không thể thiếu, ngoài một nhánh rễ dưỡng hồn thụ còn cần một khối bổ âm thạch và một đoạn cửu thú vương cân. Bổ âm thạch là một loại khoáng thạch sinh ra ở nơi có nhiều âm khí tích tụ, có điều tỷ lệ xuất hiện rất thấp. Còn cửu thú vương cân là ám chỉ đến sợi gân của linh thú cấp 9. Linh thú cấp 9 sức mạnh tương đương với thần cấp sơ kỳ, muốn có được sợi gân của nó đúng là rất khó. Liên quan đến đan dược, Võ Thiện Nhân chợt nhớ tới một cuốn ngọc giản, là món quà đầu tiên mà sư phụ Hồ Tâm tặng cho mình. Hắn bèn nhanh tay lấy ra, muốn thử tìm xem bên trong ngọc giản có ghi chép loại linh đan nào công dụng bồi bổ linh hồn tương tự bổ hồn đan hay không. Tinh thần của Võ Thiện Nhân chìm đắm trong ngọc giản rất lâu. Cho đến nửa ngày sau hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh, quả nhiên, trong cuốn ngọc giản có ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến thuật luyện đan. Hồ Tâm sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, cho đến cuối đời đã thành công đột phá cấp bậc thất phẩm linh đan sư. Bởi vậy, những nghiên cứu tâm đắc được bà ta chia sẻ trong cuốn ngọc giản cực kỳ quý giá. Lại nói, trong vô số các chức nghiệp thì linh đan sư được xếp vào hạng thứ 2, chỉ thấp hơn linh bảo sư một bậc. Muốn trở thành linh bảo sư cần ngưng tụ chân hỏa, tương tự vậy, muốn trở thành linh đan sư thì bên trong cơ thể linh giả nhất định phải ngưng tụ được chân đỉnh, hay thường được gọi là lôi đỉnh, đồng thời còn cần có tinh thần lực cực mạnh để điều khiển, khống chế lôi đỉnh. Theo miêu tả, lôi đỉnh là một dược đỉnh màu trắng, toàn thân ẩn ẩn lượn lờ một cỗ khí tức trầm ổn giống như lôi lực, vị trí đặt ở đan điền. Bước đầu tiên trong quá trình luyện chế linh đan là tinh luyện nguyên liệu. Kế đó là dung hợp nguyên liệu, tiếp theo là ngưng hình linh đan. Cuối cùng là thức tỉnh linh đan, phẩm cấp linh đan được chia thành 9 phẩm, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đó, cấp bậc của linh đan sư sẽ tương ứng là nhất phẩm linh đan sư, nhị phẩm linh đan sư, tam phẩm linh đan sư, tứ phẩm linh đan sư, ngũ phẩm linh đan sư, lục phẩm linh đan sư, thất phẩm linh đan sư, bát phẩm linh đan sư, cửu phẩm linh đan sư. Thông thường, người đi từ con số không muốn đạt đến tam phẩm linh đan sư cần ít nhất 7 đến 10 năm cố gắng. Nhưng Hồ Tâm tự tin khẳng định nếu thực hiện theo những tâm đắc mà mình chia sẻ thì chỉ trong vòng 1 năm Võ Thiện Nhân sẽ trở thành tam phẩm linh đan sư. Còn giai đoạn từ tứ phẩm linh đan sư đến cửu phẩm linh đan sư cần dựa vào thiên phú và ngộ tính của hắn đối với thuật luyện đan. Bên cạnh đó, trong cuốn ngọc giản còn chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích khác, nhất là những lưu ý quan trọng khi luyện chế linh đan đều được Hồ Tâm phân tích hết sức chi tiết tỉ mỉ. Điều đặc biệt là bắt đầu từ linh đan ngũ phẩm, mỗi khi luyện chế thành công sẽ triệu hồi lôi kiếp, linh đan sư có thể thông qua lôi kiếp tiến hành tẩy luyện linh đan. Lôi kiếp sẽ giáng xuống 9 lần, nếu linh đan sư cảm thấy linh đan không thể vượt qua nổi thì có thể khống chế lôi đỉnh kết thúc lôi kiếp bất kỳ lúc nào. Đổi lại, nếu vượt qua được càng nhiều đợt lôi kiếp thì phẩm chất đan dược càng cao. Sau cùng, Hồ Tâm có đề cập đến phương pháp luyện chế một số loại linh đan hữu dụng. Đáng tiếc Võ Thiện Nhân không tìm được linh đan có tác dụng bồi bổ linh hồn. Những loại linh đan đặc thù như vậy tương đối hiếm gặp. Nhưng hắn lại tìm được thông tin về định nhan đan. Theo như lời giới thiệu, đây là một loại đan dược độc quyền do sư phụ Hồ Tâm sáng tạo ra. Định nhan đan chỉ là tứ phẩm linh đan nhưng hiệu quả thần kỳ. Đối với tu vi cảnh giới mặc dù không có tác dụng song lại giúp người dùng bảo trì được nhan sắc vĩnh viễn. Nếu là một phàm nhân nuốt vào sẽ có thêm công dụng kéo dài 100 năm tuổi thọ. Lúc mới nhận cuốn ngọc giản từ tay sư phụ, Võ Thiện Nhân còn cho rằng món quà này rất bình thường, nhưng hiện tại hắn đã nhận ra giá trị to lớn mà nó mang lại. Sau khi tìm hiểu về thuật luyện đan, đương nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nghiên cứu, đành bấm bụng cất vào trong ngũ hành giới chỉ. Kế đó, Võ Thiện Nhân liền lấy túi thơm không gian mà sư phụ Hồ Tâm đưa cho mình. Kiểm kê khối tài sản nằm trong túi thơm, hắn thực sự choáng ngợp. Đầu tiên phải nhắc tới số lượng linh thạch khổng lồ, lên đến 15 triệu linh thạch. Số linh thạch không thừa không thiếu, rất vừa vặn, được xếp gọn gàng, giống như chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Tiếp đến là linh đan, ở một góc sạch sẽ có 3 vạn viên linh đan tam phẩm chất thành một núi nhỏ. Còn có 50 viên linh đan tứ phẩm, 20 viên linh đan ngũ phẩm. Công dụng những loại linh đan đó khá đa dạng, bao gồm linh đan hỗ trợ tu luyện, đột phá tu vi, trị thương và phục hồi chân linh khí. Cơ mà từ linh đan lục phẩm đổ lên lại không thấy có viên nào. Cuối cùng là tài nguyên luyện đan, số lượng tương đối nhiều, được phân loại rất cẩn thận. Một khối tài sản cách xù rơi trúng đầu khiến cho Võ Thiện Nhân cười không khép được miệng. Nếu tính thêm cả kiện thượng đẳng linh bảo sinh tử kỳ thì chuyến này đúng là hắn đã phát tài thật rồi, cách chương.